Các bạn đang nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 84 đỉnh quyết đấu, Tề Phi nơi nào sẽ sợ nàng, bàn long kiếm như điện lập lòe, triều nàng trong tay giải lụa chém tới, lấy Tả Mị Hồng một người lực lượng, tự nhiên không có khả năng là Tề Phi đối thủ, bất quá đem mặt khác bảy đại cao thủ cũng thêm tiến vào liền không giống nhau, tám đại tiên thiên chi cảnh tuyệt đỉnh cao thủ liên thủ công hướng Tề Phi. Các loại binh khí triều trên người hắn tiếp đón lại đây, lúc này Thái Dương cao chiếu, Tề Phi trong cơ thể chân khí dư thừa, lại cũng không sợ, hắn đem trong tay bàn long kiếm vũ đến uy vũ sinh phong. Từng đạo hình rồng kiếm khí từ giữa bay ra, nghênh hướng này tám đại cao thủ, này tám đại cao thủ biết trong tay hắn bàn long kiếm lợi hại, cũng không cùng hắn cứng đối cứng, tránh đi trong tay hắn thần binh, chuyên chọn trên người hắn yếu hại công tới, Tề Phi một người một kiếm. Tuy rằng không đến mức đánh không lại, lại cũng lấy bọn họ không có biện pháp, tám đại tuyệt đỉnh cao thủ lẫn nhau phối hợp, hắn thật sự tìm không thấy đột phá khẩu. Cách đó không xa Phong Kiến Tình nhìn thấy Tề Phi. Bị nhiều như vậy cao thủ vây công. Lập tức phi thân tới hỗ trợ, người còn chưa đến, một vòng minh nguyệt từ nàng trong tay bay ra, triều trong đó một người bay qua đi, Phong Thị Nhất Tộc, Minh Nguyệt Phi Hoàng, thần công uy chấn thiên hạ, đối phương nào dám đón đỡ. Nhanh chóng lui về phía sau, dùng trong tay vũ khí đem Minh Nguyệt đánh nát, lại thấy một con phượng hoàng hư ảnh từ Minh Nguyệt bên trong bay ra tới, hắn sớm có chuẩn bị, từ bên cạnh chụp tới một cái kim giáp long vệ, che ở chính mình trước người, chỉ nghe được. Một tiếng chim hót vang lên, chim hót qua đi. Trước người kim giáp long vệ đã bị phượng hoàng hư ảnh giết chết, ngay sau đó, Lãnh Thư Tuyết cùng Lý Ngọc Giao cũng triều bên này di động lại đây, gia nhập chiến đoàn, được các nàng to lớn tương trợ. Tề Phi áp lực giảm đi, hai bên chiến thành một đoàn, đao quang kiếm ảnh ở đây trung lập lòe, chung quanh bình thường cao thủ nào dám tới gần, hoàng cung bên này cao thủ, vi nghĩa một lãnh hoàng cung long vệ ở bọc đánh Hồng Diệp Sơn Trang mời đến những cái đó giang hồ hào kiệt, cùng Trần đi chân. Trần, Tống Quang đám người chiến ở cùng nhau. Lôi Bưu tắc lãnh ngân giáp cấm vệ ở bao vây tiểu trừ Hồng Diệp Sơn Trang cao thủ, Lôi Bưu làm ngân giáp cấm vệ thủ lĩnh, người này lớn lên viên đầu viên não. Vẻ mặt chòm râu, vóc dáng không cao, tròn tròn, thập phần mập mạp, nhưng ở trong hoàng cung, không có người dám coi khinh hắn. Người này võ công chi cao, hãy còn ở vi nghĩa một phía trên, thâm chịu Ngụy Đông Tường trọng dụng. Hắn sử chính là một đôi đại thiết chù y, thành danh tuyệt kỹ là loạn áo choàng chù y pháp, một đôi đại chùy luân động lên có ngàn cân chi trọng, nện ở nhân thân thượng. Liền tính bất tử cũng muốn trọng thương, Lôi Bưu vốn là đại chùy môn trưởng môn. Sau lại gia nhập Cửu Thiên Tuế Ngụy Đông Tường dưới trướng, trực tiếp đem đại chùy môn cấp giải tán, đảo cũng trung thành và tận tâm, lúc này Lôi Bưu hung tính đại pháp, vung lên một đôi đại thiết chù y, ở đây trung qua lại xung phong liều chết, không một lát liền giết mười mấy cái Hồng Diệp Sơn Trang cao thủ, Ngũ Hổ Đoạn Đao môn Lôi Xích Hổ thấy hắn như thế dũng mãnh phi thường, lãnh mặt khác bốn cái huynh đệ. Liền vọt đi lên, miệng quát, làm ta Lôi Xích Hổ tới lĩnh giáo một chút ngươi chù y pháp. Lôi Bưu cười ha ha, ngươi cũng xứng họ Lôi. Vung lên một đôi đại thiết chù y liền tạp qua đi, Lôi Xích Hổ chờ năm người huy đao đón chào, chỉ thấy Lôi Bưu đại chùy nện ở Lôi Xích Hổ đám người thân đao thượng, đương một tiếng, hỏa hoa văng khắp nơi, năm người đều cảm thấy hổ khẩu đánh rách tả tơi, trong tay trường đao rời tay mà ra, năm người liên tục lui về phía sau, đều vẻ mặt kinh hãi, không thể tưởng được người này võ công như thế chi cao, nội lực như thế chi thâm hậu. Hơn nữa tựa hồ trời sinh thần lực. Năm người đều không có đạt tới tiên thiên chi cảnh, căn bản vô pháp cùng có lỗi chiêu, muốn thoát đi thời điểm, Lôi Bưu đã nhanh chóng đuổi theo, trong tay đại chùy rời tay bay ra, hai chỉ đại chùy cắt tạp trung một người phía sau lưng, trực tiếp tạp đã chết hai người, còn lại ba người thấy thế, trống giận triều Lôi Bưu đánh tới, Lôi Bưu giống như một đầu mãnh thú vọt lại đây, một cổ tiên thiên cương khí trào ra, đôi tay huy động, trực tiếp đem Lôi Xích Hổ ba người đánh chết. Ha ha. Sát. Lôi Bưu cùng tiếu không thôi. Giết Ngũ Hổ Đoạn Đao môn người lúc sau, tiếp tục đại sát tứ phương, nơi đi qua không người có thể địch, vô số giang hồ hào kiệt ngã xuống hắn dưới chân, nơi sân trung gian, đối mặt Bạch Tây Phong, Ngụy Đông Tường, Sông Biển Linh đám người thế công, Diệp Hồng Y, Yêu Dạ, Diệp Quá Huyền cùng Hoa Ngọc Thư đám người đã rõ ràng không địch lại, Diệp Hồng Y giết một cái muốn đánh lén hắn Ngạo Kiếm Sơn Trang đệ tử. Đem kim ô đao cắm ở địa phương, từng ngụm mà thở hổn hển, trên đầu của hắn. Không được toát ra mồ hôi. Lúc này hắn chẳng những thân bị trọng thương, nội lực tiêu hao kịch liệt, liền thể lực cũng có điều chống đỡ hết nổi. Hắn biết rõ, lúc này hai bên lực lượng cách xa, nếu là lại đánh tiếp, Hồng Diệp Sơn Trang bên này cao thủ đem một cái cũng sống không được, đại ca. Diệp Quá Huyền vội vàng lại đây đỡ lấy hắn, Diệp Hồng Y hít sâu một hơi, đối Diệp Quá Huyền nói, mau, mau dẫn người lao ra đi, lập tức rút lui nơi đây, mau. Diệp Quá Huyền cũng rõ ràng tình cảnh hiện tại, hắn vội vàng thông tri Hoa Ngọc Thư cùng Yêu Dạ đám người. Mọi người vừa đánh vừa lui, tính toán lao ra vây quanh, trước rời đi Đào Lý Sơn lại nói, muốn chạy. Hỏi trước quá ta Bạch Hồng Kiếm. Bạch Tây Phong dù sao cũng là thiên vị cường giả, tuy rằng cùng Diệp Hồng Y một trận chiến, tiêu hao đại lượng chân khí, bất quá như cũ không phải bình thường tiên thiên cao thủ có thể so, liền tính là Yêu Dạ. Hoa Ngọc Thư cùng Diệp Quá Huyền tam đại cao thủ thêm ở bên nhau, đều chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ kiếm chiêu, căn bản không có đánh trả chi lực, Cửu Thiên Tuế Ngụy Đông Tường cùng Trần Đi Chân Trần. Hoa Tôn cùng Tống Quang chờ cao thủ cuốn lấy, trong lúc nhất thời thoát thân không được, vô pháp đi chặn lại Diệp Hồng Y, Hoàng Cung Long Vệ cùng Ngân Giáp Cấm Vệ cùng Khôn Quốc người chiến ở bên nhau, giết được khó hòa giải, Thập Tam Thái Bảo Trung cao thủ cùng Tề Phi đám người đánh vào cùng nhau, cũng không hạ hắn cố. Mắt thấy Diệp Hồng Y liền phải dẫn người lao ra vây quanh, bỗng nhiên một cái chu nho bộ dáng nam tử xuất hiện ở sơn đạo phía trước, chặn bọn họ đường đi. Này chu nho nam tử! Nhẹ nhàng cười, nói, khắp thiên hạ đều là địa bàn của ta. Các ngươi có thể chạy đi nơi đâu? Vừa dứt lời, chỉ nghe được một trận bùng bùng giòn vang truyền ra, thân thể hắn đột nhiên bành trướng lên, ở mấy phút chi gian liền từ một cái thấp bé chu nho trường cao tới rồi 6-7 thước nông nổi. Thân hình cao lớn vô cùng, eo bàn thô viên, cánh tay khổng võ hữu lực, mày rậm mắt to, hai mắt sáng ngời có thần, nơi nào còn như là một cái chu nho, nam tử đem trên người quần áo một xả, lộ ra bên trong kim sắc long bào, sau đó đem bình thiên quan chậm rãi mang ở trên đầu, Diệp Hồng Y sắc. Mặt biến đổi, xuất quốc công. Vương Thiên Long. Nguyên lai này chu nho lại là càn hoàng Vương Thiên Long, lợi dụng xuất quốc công thay đổi bề ngoài bộ dạng, khiến cho hắn kia cao lớn dáng người trở nên thấp bé như chu nho, làm người nhận không ra hắn tới. Lúc này thấy Diệp Hồng Y muốn thoát đi, liền khôi phục bộ dạng, tiến đến ngăn cản. Diệp Hồng Y cùng Hoa Chấn Bắc giống nhau, đều là càn hoàng tâm phúc họa lớn, sao có thể phóng hắn rời đi, bảo hộ Diệp Đại Hiệp. Sử Đại Ấn cùng Võ Đông Lai vội vàng che ở Diệp Hồng Y trước người, không biết tự lượng sức mình. Vương Thiên Long xem đều không xem bọn họ hai người, lập tức triệu Diệp Hồng Y đi đến, giết này cẩu hoàng đế. Sử Đại Ấn cùng Võ Đông Lai đều là trong chốn võ lâm siêu nhất lưu cao thủ, cũng là nhất phái trưởng môn, đối chính mình võ công rất có tin tưởng, hai người chiến ở bên nhau, ngay cả hoàng đế đều không bỏ ở trong mắt, huy động vũ khí liền triều Vương Thiên Long trên người bổ tới, ngao, bỗng nhiên một tiếng trồng ngâm vang lên, chỉ thấy càng hoàng ngực hiện ra một viên cực đại chân khí long đầu, ngay sau đó liền từ giữa bay ra hai điều kim sắc giao long hư ảnh. Trung đùi đắc ý, từng người triều Võ Đông Lai cùng Sử Đại Ấn đánh tới, đúng là càng triều hoàng thất bí truyền tuyệt học Long Thần Công, phanh phanh hai tiếng chấn vang đồng thời vang lên, Sử Đại Ấn cùng Võ Đông Lai còn không có tới kịp phản ứng, hai điều kim sắc giao long liền xuyên qua bọn họ thân thể, từ ngực xỏ xuyên qua mà qua, lại từ sau lưng trở về xuyên qua, như thế xuyên qua vài vòng qua đi, này hai đại cao thủ trên người đã xuất hiện vài cái huyết lỗ thủng, đều cả người chấn động. Thất khiếu đổ máu, liền tiếng kêu thảm thiết cũng chưa tới kịp phát ra tới. Ngã gục liền, Vương Thiên Long tiếp tục triệu Diệp Hồng Y đi đến, Diệp Hồng Y tay cầm kim ô đao, trên mặt tràn ngập thù hận chi sắc, gắt gao mà nhìn chằm chằm đối phương, mau bảo hộ Diệp Đại Hiệp. Chung quanh giang hồ hào kiệt nhanh chóng triệu bên này tụ tập lại đây, ý đồ ngăn cản Vương Thiên Long, đại càn vương triều giang hồ võ lâm chủ yếu chia làm tam đại bộ phận, một bộ phận ủng hộ triều đình, một bộ phận bảo trì trung lập, còn có một bộ phận tắc ủng hộ Hoa Chấn Bắc cùng Diệp Hồng Y, Hoa Chấn Bắc là bọn họ cảm nhận trung anh hùng. Trên giang hồ long đầu lão đại, Diệp Hồng Y còn lại là bọn họ cảm nhận trung giang hồ đệ nhất cao thủ, ngưỡng mộ như núi cao tồn tại. Đặc biệt bởi vì đại càn triều đình làm lơ tầng dưới chót bá tánh cực khổ, trong hoàng thất người xa xỉ cực độ, rất nhiều bá tánh lại trôi dạt khắp nơi, mà Hoa Chấn Bắc cùng Diệp Hồng Y tắc quản thi nhân huệ, ý đồ phản kháng triều đình. Bởi vậy không ít giang hồ hào kiệt đều ủng hộ bọn họ, đối với Vương Thiên Long thậm chí triều đình còn lại là căm thù đến tận xương tủy. Bên kia, Đôi bưu như cũ ở đại sát tứ phương, một đôi đại thiết chù y ở trong tay hắn khinh phiêu phiêu. Mặt trên đã dính đầy máu tươi, trở nên một mảnh tanh hồng, chết ở trong tay hắn giang hồ hào kiệt không dưới trăm người nhiều. Đúng lúc này, Lôi Bưu thấy cách đó không xa đứng một cái dáng người nở nang nữ nhân, nàng này dáng người động lòng người, thước tha nhiều vẻ, toàn thân đều lộ ra một cổ vũ mị chi khí, tự hồ không có thời khắc nào là đều đang câu dẫn người khác, lại xem diện mạo, ngũ quan tinh xảo, kiều mỹ vô cùng, thật sự là ngàn dặm mới tìm được một đại mỹ nhân, làm người dời không ra ánh mắt. Tại đây nữ nhân bên cạnh còn đứng một cái mang màu tím khăn che mặt tuổi thanh xuân thiếu nữ, Lôi Bưu liếm liếm môi, đi nhanh triều kia vũ mị nữ nhân đi đến. Hắn trời sinh tính tàn bạo, lại hảo nữ sắc, phải làm mọi người mặt, đêm này tao mị nữ nhân thao lộng đến chết. Nhìn đi tới hung hãn nam tử, mị nhi sắc mặt cũng có chút thay đổi, bất quá vẫn là mạnh mẽ xử chính mình trấn định xuống dưới, bởi vì nàng biết chính mình khẳng định sẽ không có việc gì. Tao hóa, vú lớn như vậy, mông như vậy viên, thật là lãng phí a. Huyệt nhi ngứa không ngứa? Làm ta Lôi Bưu tới thỏa mãn ngươi. Ha ha. Lôi Bưu trong mắt lộ hung quang, còn mang theo một cổ dâm tà chi ý, ném trong tay đại thiết chù y, một tay triều mị nhi kia to mọng bộ ngực chộp tới. Đúng lúc này, Lôi Bưu cảm thấy một cổ cực độ hơi thở nguy hiểm dũng lại đây. Hắn dương mắt vừa thấy, liền thấy mị nhi bên cạnh thiếu nữ trong mắt bắn ra một đạo kỳ dị quang mang, đem hắn cả người đều bao phủ ở trong đó. Lôi Bưu bỗng nhiên cảm thấy trước người không gian phản phất sụp đổ giống nhau, chung quanh không khí bị người ở trong nháy mắt liền bất thời giờ. Hắn chỉ cảm thấy hô hấp không thuận, cả người căng chặt, áp lực vô cùng, Lôi Bưu nháy mắt hoảng sợ, bản năng sau này thối lui, hắn biết chính mình gặp gỡ khó có thể tưởng tượng cao thủ, Lôi Bưu mới lui về phía sau vài bước, rồi lại càng mau tốc độ đi phía trước ngã đi, chỉ thấy thiếu nữ một tay hư trảo, một cổ lực lượng cường đại đem Lôi Bưu hấp thụ qua đi. A! Lôi Bưu hét lớn một tiếng, dùng ra cả người lực lượng, tiên thiên cương khí điên cuồng tuôn ra, trời sinh thần lực toàn bộ bày ra tới, mạnh mẽ thoát khỏi đối phương áp bách. Hắn xoay người liền triều nơi xa chạy như bay mà đi, liền đại thiết chù y cũng bất chấp cầm, thiếu nữ đứng ở tại chỗ nhìn hắn bôn tẩu, chút nào không vội, vốn dĩ nhỏ xinh thân thể bỗng nhiên bắt đầu trường cao, lớn lên so mị nhi còn cao thượng một ít, thượng thân bộ ngực cũng cổ lên, to mọng vô cùng. Cái mông sau này cao cao nhếch lên, lại đại lại viên, một đôi đùi ngọc phá lệ thon dài, như thế dáng người, từ trước đến nay lấy dáng người vì ngạo mị nhi đã xa xa không bằng. Nữ nhân đem trên người váy áo kéo xuống, lộ ra bên trong tử kim phượng bào, một đôi mắt phượng như điện, gắt gao tỏa định Lôi Bưu, đúng là nữ đế phong giao, không quốc lịch đại nữ đế, không có chỗ nào mà không phải là tinh thông mấy chục loại tuyệt học, trừ bỏ phong thị nhất tộc, minh nguyệt phi hoàng. Còn muốn đem thuật dịch dung, xúc cốt công, truyền âm nhập mật, ngàn dặm truyền âm, phúc ngữ công, quy tức công, thi độc, mỹ thuật, thôi miên chờ mấy chục loại tuyệt học học đến tinh thông, như thế mới có thể ở tùy ý tình cảnh hạ ứng. Đối bất luận cái gì biến cố. Tiếp theo nháy mắt, phong giao thân hình hóa thành từng đạo tàn ảnh, cơ hồ ở mấy cái ngay lập tức thời gian liền tới đến Lôi Bưu trên đỉnh đầu, mũi chân dừng ở Lôi Bưu đỉnh đầu, nhẹ nhàng một chút. Theo sau tiếp tục hướng phía trước phi thân mà đi, nàng thân hình rời đi lúc sau, Lôi Bưu cũng đốn ở tại chỗ, đầu tự hồ biến mất ở trên cổ hắn, tinh tế vừa thấy, nguyên lai hắn kia viên cực đại đầu cơ hồ bị dẫm vào lồng ngực bên trong, đại cổ máu tươi từ cổ vị trí toát ra tới, giống như suối phun giống nhau. Bên này, Càn Hoàng Vương Thiên Long chính đem một đám giang hồ hào kiệt chém giết đương trường, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Không người có thể chắn, long đằng cửu thiên, vạn chúng thần phục, trên trời dưới đất, duy trẫm độc tôn. Vương Thiên Long thân khoác kim sắc long bào, cười ha ha chi gian, chân đạp từng khối thi thể hướng phía trước đi đến, một cái lại một cái giang hồ hào kiệt ở kim sắc giao long phát sát dưới chết bất đắc kỳ tử đương trường, trong khoảnh khắc liền đã chết mấy chục người nhiều, hơn nữa mỗi người đều là trên giang hồ các đại môn phái siêu nhất lưu cao thủ. Vương Thiên Long hào hùng vạn trượng, đại sát tứ phương. Hắn muốn đem này đó dám can đảm ngỗ nghịch hắn giang hồ lùng cỏ toàn bộ chém tận giết tuyệt, Diệp Hồng Y nắm kim ô đao, chỉ cảm thấy một trận hữu tâm vô lực, trước mắt hắn một mảnh huyết hồng, trong mắt có loại anh hùng mặt lộ thê lương cảm, xuất sư chưa tiệp thân chết trước, hắn cùng Hoa Chấn Bắc chí khí chưa thù, Hoa Chấn Bắc đã thân chết, hắn biết chính mình ly ngày này chỉ sợ cũng không xa, hiện giờ thế cục, đã hoàn toàn vượt qua hắn. Khống chế, hắn căn bản vô lực xoay chuyển trời đất. Minh Nguyệt lâm phàm, che trời, phượng phi thiên hạ, trăm điểu triều hoàng. Liền vào giờ phút này, một đạo thon dài mạn diệu thân ảnh từ nơi xa nhanh chóng bay vút mà đến, đầu đội tử kim phát quang, trên người tử kim phượng bào dưới ánh mặt trời rực rỡ lấp lánh, vô cùng chói mắt. Diệp Hồng Y nghe thấy thanh âm này, hổ khu chấn động, trong lòng lại bốc cháy lên một tia hy vọng. Vương Thiên Long tại chỗ đứng yên, ngẩng đầu nhìn về phía người tới, trong mắt bắn ra nùng liệt hào hùng, cất tiếng cười to nói, Phong Giao, Vương Thiên Long. Phong Giao khẽ kêu một tiếng, thân hình nhanh chóng bay vút mà đến, trong nháy mắt liền đến Vương Thiên Long trên đỉnh đầu không, ngay sau đó đầu dưới chân trên, lấy lao xuống chi thế, triều phía dưới Vương Thiên Long nhanh chóng đánh tới, người còn ở giữa không trung, hai tay hiện ra lóa mắt minh nguyệt quang hoa, một vòng minh nguyệt ngưng tụ thành hình, nháy mắt biến đại, hóa thành một vòng so cối xay còn đại trăng tròn, triều Vương Thiên Long trên đỉnh đầu cái đi, cùng lúc đó, phía dưới, Vương Thiên Long cũng vận khởi hoàng thất tuyệt học Long Thần Công. Hai tay hướng lên trên vận chưởng, trong tay hiện ra một cái mấy trượng chi lớn lên kim sắc giao long, cực đại long đầu nộ một trừng to, tiếng hô liên tục, triều phía trên Phong Giao đánh tới, Phong Giao mang theo một vòng minh nguyệt từ phía trên lăng không đập xuống, Vương Thiên Long vận sử một cái giao long từ phía dưới toàn lực đón đánh, hai bên bàn tay nháy mắt lẫn nhau đối đâm, minh nguyệt cùng giao long đột nhiên va chạm ở bên nhau, này trong nháy mắt, một tiếng kinh thiên vang lớn ở đào lý trong núi vang lên, truyền khắp bát phương. Ngay cả mấy chục dặm ngoại Thanh Châu Thành đều nghe được rõ ràng, vô số bá tánh mờ mịt chung quanh, hoàn toàn không biết đã xảy ra cái gì, ngay cả Tết nhất lễ lạc thời điểm trong nhà phóng dài nhất, uy lực lớn nhất pháo tiếng động, cũng không có như vậy vang, cho dù là chùa miếu trống chiều chung sớm cũng muốn kém cỏi một bậc, hai bên đối chưởng nháy mắt, hai cổ vô cùng lực lượng cường đại va chạm ở bên nhau, Minh Nguyệt cùng Giao Long trực tiếp rách nát mở ra, hình thành một cổ vô cùng cuồng bạo, cường đại cực kỳ. Long trời lỡ đất giống nhau cuồn cuộn lực lượng. Lấy hai người giao thủ chỗ vì trung tâm, mênh mông cuồn cuộn mà triều bốn phương tám hướng khuếch tán mở ra, thổi quét chung quanh hết thảy, phanh phanh phanh. Núi đá nứt toạc, đại địa trần phi, đào lý sơn mặt đất trực tiếp bị gọt bỏ một tầng, chung quanh cây đào, cây mận sôi nổi bẻ gãy, lại bị cuồng bạo lực lượng cuốn đến bầu trời, bay ra sơn ngoại, a a a, một cái lại một cái kêu thảm thiết tiếng động vang lên. Chung quanh mấy chục trượng trong phạm vi người, bất luận là trong hoàng cung tới kim giáp long vệ, ngân giáp cấm vệ. Vẫn là giang hồ hào kiệt, sôi nổi bị cổ lực lượng này đánh sâu vào đến dựng thân không xong, đánh bay đi ra ngoài, có người thân thể thượng ở giữa không trung, cả người đã bị chấn đến ngũ tạng đều nứt, chết bất đắc kỳ tử đương trường, này hai đại thiên vị cường giả so chiêu, gần là một cái va chạm, sở sinh ra sóng xung kích, cũng đã lan đến hơn 1.000 người nhiều. Trong đó có 100 nhiều người trực tiếp bị đánh chết, Diệp Hồng Y đem kim ô đao cắm trên mặt đất, hai tay nắm bảo đao, bảo. Đao trên mặt đất lôi ra một cái thật dài vết rách. Hắn trong miệng thốt ra một cổ máu tươi, tuy rằng bị này cổ sóng xung kích chấn đến hắn thương thế tăng thêm, nhưng hắn trên mặt lại lộ ra một tia ý cười, ít nhất Phong Giao tới rồi, nàng có thể ngăn trở Vương Thiên Long, bên ta vẫn là có hy vọng phá vây, chung quanh đang ở giao thủ hai bên cao thủ. Nhìn thấy bên này động tĩnh, sôi nổi ghé mắt, nguyên lai là Khôn Quốc nữ đế cùng càng triều càng hoàng giao thủ, này thật đúng là khó gặp đại trường hợp, ầm vang. Vương Thiên Long dưới chân vùng núi bị một cổ cự lực chấn đến da nẻ mở ra. Nứt ra rồi một đạo khoang mà hẹp dài một khe lớn, hai người bàn tay một dính tức phân, Phong Giao phi thân dựng lên, phiên mấy cái bổ nhào, vững vàng mà dừng ở Vương Thiên Long đối diện mấy trượng ở ngoài, một tay phụ với sau lưng, mắt phượng lạnh lùng mà nhìn hắn. Khôn Quốc nữ đế dễ dàng không ra Khôn Quốc, vừa ra Khôn Quốc, tất là muốn làm mổ kiện quan trọng đại sự, lần này Đao Tôn Diệp Hồng Y cùng kiếm thánh Bạch Tây Phong quyết chiến với Đào Lý Sơn, Bạch Tây Phong có càng triều triều. Đình làm chỗ dựa, khẳng định là chuẩn bị chu toàn. Thế tất muốn giết Diệp Hồng Y, làm minh hữu Khôn Quốc đương nhiên cũng không thể hàm hồ xong việc, nhìn như chỉ phái 100 nhiều người trình diện, kỳ thật là nữ đế Phong Giao tự mình lên sân khấu. Tự mình ra tay đối phó càng triều triều đình cao thủ, Vương Thiên Long cũng ở nhìn chăm chú Phong Giao, hơi mỏng màu tím khăn che mặt trong mắt hắn thùng rỗng kêu to, bất quá càng hoàng dù sao cũng là không thiếu nữ nhân người, hoàn toàn có thể chống đỡ trụ nữ đế tuyệt thế dung nhan. Nữ đế cố nhiên. Cử thế vô song, hắn Vương Thiên Long cũng không phải phàm phu tục tử. Vương Thiên Long từ nhỏ am hiểu kinh thư, tu luyện võ công, văn thao võ lược, không gì không giỏi. Đời trước Càn Hoàng có 9 nhi tử, Vương Thiên Long chỉ là cái thứ tư hoàng tử, hơn nữa cũng không phải thực lực mạnh nhất một cái, nhưng là hắn giỏi về quyền mưu chi thuật. Hắn ở chưa đến ngôi vị hoàng đế phía trước, vẫn luôn điệu thấp hành sự, âm thầm mượn sức thủ đoạn bất phàm Ngụy Đông Tường, được đến hắn toàn lực duy trì, đồng thời cùng Ngạo Kiếm Sơn Trang Bạch Tây Phong kết nghĩa, sau lại rốt cuộc tiêu diệt còn lại hoàng tử, bóp méo đời trước Càn Hoàng di chiếu, thuận lợi đăng cơ vì Càn Hoàng, gần 20 năm tới. Vương Thiên Long chăm lo việc nước, chẳng những đem Đại Càn Vương Triều bá tánh thống trị đến dễ bảo, ở cùng đối địch khôn quốc cuộc đua thượng, cũng là chiếm hết thượng phong, nắm giữ nguyên vẹn quyền chủ động, không những như thế, hắn võ công cũng đủ có thể cùng đương thời tứ đại tông sư song song, có thể nói, hắn Vương Thiên Long là kế 300 năm trước khai triều Thái Tổ Vương Ngạo Thiên lúc sau, nhất kiệt xuất một cái Càn Hoàng, đồng dạng, Phong Giao cũng là kế Phong Vọng Thư lúc sau, khôn quốc nhất xuất sắc một cái nữ đế. Này hai đại nhân vật tuyệt thế đứng chung một chỗ, lại lẫn nhau đối địch, ai cao ai thấp, ai mạnh ai yếu, còn phải đánh quá mới biết được.